Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 180. Chính văn chương 681 chúng ta còn thượng sao? Tự nhiên, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp đem Mặc Khuyết nói cấp ứng hạ. Ngạo nghễ nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cực kỳ thân mật bộ dáng. Đáy lòng Mạc Danh rất là bực bội, giống như là bị châm đâm giống nhau. Theo sau lại mở miệng nói, ít nói nhảm, động thủ đi. Mặc Khuyết nghe vậy, cùng một khác danh nam tử nhìn nhau vừa nhìn, theo sau liền bay thẳng đến Bách Lý Cảnh Ca phương hướng mà đi. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cho Mục Vân Giao một ánh mắt, theo sau liền cùng Mặc Khuyết cùng kia nam tử đánh lên. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, cũng phi thân gia nhập chiến cuộc, còn lại người còn lại là toàn bộ mà hướng tới Mục Vân Giao bên này công lại đây. Mục Vân Giao câu môi cười, theo sau từ nhẫn không gian chung lấy ra phía trước kia giá đại pháo. Đem đạn dược cất vào đi lúc sau, nhắm chuẩn chính phía trước đám kia thị vệ lúc sau, liền trực tiếp đem đại pháo bật lửa. Theo sau, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang lớn. Nguyên bản còn ở đánh nhau Mặc Khuyết bọn người hướng tới Mục Vân Giao bên này nhìn lại. Không xem còn hảo, này vừa thấy, đều khiếp sợ, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn vô cùng hố to. Mà phía trước xông lên kia một đám thị vệ giờ phút này cũng là bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Tứ chi đã sớm cùng đầu phân ra. May mắn còn tồn tại xuống dưới còn lại thị vệ đều là hai mặt nhìn nhau mà ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đây là cái quỷ gì đồ vật, uy lực như thế nào lớn như vậy, chúng ta còn thượng sao? Một đám thị vệ đều dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu lên. Xoay đầu tới Mặc Khuyết, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng một khác danh nam tử giờ phút này đều thần sắc phức tạp mà nhìn Mục Vân. Giao, mà kia nam tử trên mặt còn lại là càng nhiều vài phần cuồng nhiệt chi sắc. Hai tròng mắt xẹt qua một mặt nhất định phải được chi sắc. Nàng, hắn nhất định phải được đến. Như thế tương tự khuôn mặt, trước mặt thiếu nữ nghĩ đến chính là nàng nữ nhi. Nếu thật là như vậy, kia hắn càng không thể buông tha nàng. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là chú ý tới kia nam tử ánh mắt. Không vui nói. Tu sát, người tựa hồ đối bổn tọa thê tử thực cảm thấy hứng thú. Nga, nàng là Viêm Quân thê tử. Nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Tu sát hai tròng mắt không khỏi lóe lóe. Nếu bọn họ hai người thật là phu thê, đó là không hành quá phu thê chi lễ. Không tồi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Tu sát, khóe môi treo lên một mặt tà tự ý cười. Theo sau liền trực tiếp thả người hướng tới Tu sát đánh tới. Bổn tọa từ trước đến nay chán ghét người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn bổn tọa thê tử, Viêm. Quân sợ là đã quên chính mình hiện giờ tình cảnh, Tu sát cười lạnh một tiếng. Theo sau liền bay thẳng đến Bách Lý Cảnh Ca đánh úp lại. Mặc Khuyết nghe hai người đối thoại, ánh mắt ám ám, quét mắt Tu sát tựa hồ không phải một cái trọng sắc người đi. Như thế nào? Chẳng lẽ này trong đó có khác ẩn tình, vẫn là Tu sát cũng nhận thức Mục Vân Giao, thấy Tu sát thực mau liền rơi xuống hạ phong, Mặc Khuyết chạy nhanh áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cùng Tu sát cùng nhau hướng tới Bách Lý Cảnh Ca mạch máu chỗ công tới. A, không biết tự lượng sức mình, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Cười lạnh một tiếng, theo sau một đạo lực lượng tự hắn trong tay chém ra. Lập tức liền hóa giải Mặc Khuyết kia một đạo lực lượng. Thân hình nhanh chóng biến ảo, nháy mắt liền xuất hiện ở Tu sát bên người, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chế trụ Tu sát cánh tay, theo sau liền trực tiếp đem Tu sát thân mình hướng Mặc Khuyết phương hướng ném đi. Vốn là bị thương Mặc Khuyết thấy Tu sát thân ảnh hướng tới chính mình phương hướng tạp lại đây. Nhanh chóng biến hóa phương hướng. Tu sát cuối cùng đó là thẳng tắp mà tạp tới rồi trên mặt đất. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, quét mắt trên mặt đất trọng thương Tu sát, chửi nhỏ một tiếng, phế vật, theo sau, liền cùng Mặc Khuyết cùng nhau ứng phó Bách Lý Cảnh Ca. gạch dưới. Hết chương.